Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Thiên diện. Di tích bộc phát, ngươi còn biết luyện đan? Hòa U Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Dương Chân một mặt đắc ý, thứ ta biết còn nhiều đâu, mà lại đa dạng yêu kiều thế cũng nhiều. Hòa U Nguyệt nhíu mày, luyện đan cùng đa dạng cùng tư thế có quan hệ gì? Dương Chân tới hào hứng, chững chạc đàng hoàng giải thích nói ra, ở trong đó quan hệ lớn, đa dạng nhiều, có thể luyện chế ra tới đan dược chủng loại liền nhiều. Hơn nữa còn có tỷ lệ rất lớn xuất hiện biến dị. Phải biết không thay đổi không đứng. Chỉ có càng ngày càng nhiều đa dạng mới có thể xúc tiến luyện đan nhất đạo phát triển. Hoa U Nguyệt nghe cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng là tư thế. Có quan hệ gì? Cái kia quan hệ càng lớn hơn. Chỉ có thể có càng nhiều hơn tư thế. Mới có thể tốt hơn cảm nhận được luyện đan các loại cảm thụ. Tư thế nhiều, tốt, ta bịa không nổi nữa. Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt một mặt ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ. Bĩu môi một cái nói. Hoa U Nguyệt thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Dương Chân, một mặt nghiêm túc nói. Con đường tu luyện tuy nói thuận thiên mà làm, thế nhưng là nếu như quá mức tùy tính, liền sẽ sinh ra tâm ma, mà ham hố thì dễ dàng tạo thành chẳng làm nên trò trống gì. Nhiều mà không tinh, người thiên phú không tồi, hay là dùng nhiều tâm tu luyện đi, tu chân giới xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Rất nhiều hơn triền miên bí ẩn cũng còn không có giải khai. Dương Chân nhiều hứng thú nhìn xem Hoa U Nguyệt, trên thực tế hắn nghe nhiều nhất cũng không phải là cái gì thuận thiên ý. Mà hắn tu cũng không phải thuận thiên ý, càng không phải là nghịch thiên ý, mà là thuận ta ý. Hoa U Nguyệt nhìn ra Dương Chân không quan tâm, vừa muốn nói chuyện, Dược lão bỗng nhiên đẩy cửa vào, lôi kéo Dương Chân liền đi. Tiểu tử, mau cùng ta đến. Dương Chân bị Dược lão lôi ra gian phòng, kinh ngạc hỏi, thì sao? Như thế vô cùng lo lắng. Dược lão trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nói ra, người tại Đông Lâm đảo sự tình bại lộ. Ngươi truyền đi. Dương Chân mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dược lão. Đánh giám. Dược lão đồng dạng trừng hai mắt. Khinh thường nói, lão phu là nhàm chán như vậy người sao? Ta chỉ là hảo tâm tới nhắc nhở ngươi. Rất nhiều nguyên anh kỳ cường giả đều đang tìm kiếm ngươi. Lấy ngươi kim đan kỳ tu vi, gặp được bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chân nghe trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Dược lão nhìn nửa ngày, đồng dạng cảm thấy Dược lão không phải người nhàm chán như vậy. Hoa U Nguyệt tại Đông Lâm đảo cũng không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Huống chi hai người ở trên Hoa Nguyệt Phảng tạo thành lớn như vậy oanh động. Đông Hải Chi Tân người chỉ cần đến Đông Lâm đảo hơi hỏi thăm một chút, liền biết hắn đã đi tới Đông Lâm đảo. Này cũng hơi rắc rối rồi. Thân là một cái xanh thảm tinh cầu người, Dương Chân vẫn tương đối chán ghét đánh tới đánh lui. Mọi người sinh mạng chỉ có một. Hảo hảo tu luyện chính là... Tại sao phải đánh nhau chết sống đây này? Xem ra là thời điểm tăng lên một cái tu vi. Nếu có người đuôi mù đến gây sự với Dương Chân, Dương Chân quyết định đánh chết nha đỉnh. Chán ghét về chán ghét, nên đánh hay là được đánh. Dược lão cũng không biết Dương Chân muốn tăng thực lực lên kỳ thật cũng không khó. Nhìn thấy Dương Chân sắc mặt dần dần biến hóa, hắc hắc cười quái dị nói với Dương Chân, tiểu tử, đừng nói lão phu không có nhắc nhở ngươi, ở trong đó có không ít nguyên anh kỳ cường giả hay là rất khó gây. Tu vi cường đại không nói, còn kiến thức rộng rãi, tại Đông Lâm đảo, đơn thương độc mã căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tương phản ngươi lại khác biệt, tình trạng rất nguy hiểm a. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, liếc xéo lấy dược lão nói ra: "Lão đầu nhi, có chuyện gì ngươi nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng." Dược lão vừa trừng mắt, nói ra: "Uổng phí lão phu một mảnh hảo tâm, ngươi biết ngươi tại Hải Lâu trước hố bao nhiêu tinh thạch sao? Trọn vẹn 50 vạn, những này tinh thạch tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, đầy đủ để cho ngươi tại Đông Lâm đảo chết 10 trở về. Không nói đúng không?" Dương Chân quay đầu bước đi. "Gặp lại." "Đừng a." Dược lão vội vàng kéo lại Dương Chân, nhét vào Dương Chân trong tay một cái mềm nhũn đồ vật, nói ra: "Tiểu tử, thứ này ngươi nhìn một chút." Dương Chân giật nảy mình, cầm trong tay nhìn một hồi, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dược lão. "Mặt nạ da người?" Dược lão xì một tiếng khinh miệt, đắc ý nói: "Cái gì mặt nạ da người? Đây là thiên diện, là ta dùng thâm hải kiểu ngư màng bụng lúc luyện dược vô ý luyện ra được. Lại mời một cái luyện khí tông sư luyện chế ra chỉnh một chút 49 ngày mới luyện chế thành cái này mai thiên diện." Dương Chân nghi ngờ nhìn xem Dược lão: "Thứ này có làm được cái gì?" Dược lão lặng lẽ cười một tiếng, liếc qua Dương Chân nói ra: "Chỉ cần phối hợp tương ứng pháp môn, thiên diện có thể tùy ý biến hóa tướng mạo, mà lại bởi vì có thể khống chế hầu kết, liền âm thanh đều có thể biến hóa. Đừng nói là nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là luyện hư kỳ cường giả đều nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Trừ phi có thần du kỳ đại năng, mới có thể phát hiện dị thương." Treo như vậy, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay người. "Mặt nạ da cá, thiên diện, đó là tự nhiên." Dược lão một mặt đắc ý, lén lén đánh giá Dương Chân biểu lộ, nhìn thấy Dương Chân ý động sau đó, hắc hắc quái tiếu. Dương Chân nhìn chằm chằm Dược lão nhìn một lát, một tay lấy thiên diện nhét vào Dược lão trong tay nói ra: "Không được." "Không, không cần." Dược lão một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tức hổn hển nói: "Không cần ngươi lộ ra ác tâm như vậy biểu lộ làm gì? Trêu đùa lão phu sao?" Dương Chân xì một tiếng khinh miệt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dược lão, muốn theo hắn chơi đầu cơ kiếm lợi trò xiếc. Mặc dù là cái lão đầu, lại là cái lão hồ ly, nhưng vẫn là một chút non nớt. Thanh này đùa giỡn tại xanh thảm tinh cầu bên trên, có thể bắt lấy một nắm lớn điển hình tới. Nếu như Dương Chân biểu hiện ra rất cần bộ dáng, chẳng phải là để lão hồ ly này có ngay tại chỗ lên giá vốn liếng. "Tới thì tới, Tà Ô Thoát Bang sẽ sợ bọn hắn không thành. Tới một cái giết một cái, đến hai cái để bọn hắn đi địa phủ làm bạn. Tiểu tử, khoác lác cũng phải có điểm phổ tốt a. Dù sao ta không muốn, ngươi muốn đưa cho ai đưa cho ai. Chỉ cần vừa lớn chừng bàn tay ngọc linh chi cùng một bình thải vân lộ, cái này thiên diện liền là của ngươi." "A ha, lão gia hỏa, giấu đầu lòi đuôi lộ đi ra rồi hả?" "Không cần, nghĩ cũng đừng nghĩ. Danh con, ngươi có nhiều như vậy, cho lão phu một điểm lại không cái gì, còn có thể đổi một cái mạng, nửa cái bàn tay, nửa bình thải vân lộ." "Thành giao." "Ngoạt tào, ngươi lừa ta." "Hắc hắc, tiểu tử, chưa từng nghe qua cá hay là già đến chìm sao? Là gừng càng già càng cay đi. Bất quá không có ý tứ, ta chỉ còn lại có hai ngón tay lớn nhỏ, thải vân lộ cũng chỉ còn lại 1/3 bình, còn lại ta đã ăn xong uống xong. Ngươi chơi ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mau đem đồ vật lấy ra, ngươi trước tiên đem pháp quyết cho ta." Ngoạc kép, Dương Chân đem thiên diện hướng trên mặt vừa kề sát, xuất ra một mặt gương đồng tới thử lấy khống chế thiên diện. Không bao lâu, một cái đẹp trai đến bỏ đi lại mang một ít xấu xa bộ dáng liền tạo thành. "Ôi, tiểu tử, thiên diện quả nhiên không có nhờ vả không phải người. Cái bộ dáng này muốn dễ nhìn hơn ngươi nhiều." Nói nhảm, bộ dáng này tại thôn chúng ta không nói là đẹp trai nhất, cũng có thể mê đảo ngàn ngàn vạn vạn mỹ thiếu nữ. Phi, thôn các ngươi có ngàn ngàn vạn vạn người sao? Ngoặc kép, hai người chính mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đông Lâm đảo vị trí trung tâm, bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Từng mảnh huyết hồng khí tức phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Đông Lâm đảo, một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Dương Chân giật nảy mình, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem bộc phát ra kinh khủng thiên tượng địa phương. Kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Dược lão hai mắt tỏa sáng, một mặt hưng phấn lôi kéo Dương Chân liền chạy. Tiểu tử đi mau, di tích bạo phát, không nghĩ tới. Vô số người đau khổ tìm kiếm Đông Hải Chi Tân di tích, thế mà liền ở trên Đông Lâm đảo. Lần này chúng ta có thể nhóm đầu tiên tiến vào. Di tích bộc phát, Dương Chân con mắt trong lúc đó biến thành bóng đèn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.